Sướng môn nữ hầu, chương 61-1, mà ở trong lòng người, 1, góc truyện audio.com. Mọi người vừa chạy đến vườn hoa, thì nhìn thấy bốn vú già cường tráng nâng một cái cắng, đi ra từ hậu viện Tứ tiểu thư, vẻ mặt Cố Ma Ma hoảng loạn đi theo phía sau. Giang Tiểu Lâu từ xa nhìn, vừa nhìn đã nhận ra người nằm trên cắng là Mạch Nhi. Lúc này nàng được bọc trong một tấm chiếu, mái tóc ướt nhẹp lộ ra ngoài, mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Vương Bảo Chân thấy tình hình như thế, bước nhanh lên phía trước hỏi. Cố Ma Ma, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cố Ma Ma cúi đầu nói. Vương Di Nương, hôm qua Mạch Nhi làm sai chút chuyện, tiểu thư trách mắng hai câu, nhất thời tức giận nói muốn đuổi đi, ai ngờ nha đầu này cho là thật, nửa đêm khóc lóc không ngừng, suy nghĩ không thông, nửa đêm lặng lẽ lẻn ra ngoài nhảy xuống giếng tự tử. Nghe xong lời này, trên mặt mọi người đều phủ một tầng bóng tối. Mạch Nhi là nha đầu bán đứt của Tạ gia, cha mẹ nàng còn làm nô bộc trong phủ. Tuy nàng không phải là nha đầu xuất sắc nhưng cũng được coi là thông minh lanh lợi khiến người khác yêu thích. Nhìn thấy nàng chết đột ngột như vậy, một đám thị nữ và ma ma trên mặt đều hiện ra vẻ đồng tình. Tiểu Điệp nhìn thấy thi thể Mạch Nhi chỉ thấy đầu óc choáng váng, trái tim như nhảy lên trên, ngày hôm qua Mạch Nhi còn vui vẻ chạy nhảy, hôm nay lại chết rồi. Lúc này, bốn vị tiểu thư còn lại của Tạ gia cũng đến. Nghe nói người chết là người trong viện Tạ Du, trên mặt Tạ Hương có nét hưng phấn lộ rõ. Nàng không nghĩ ngợi nhiều, kéo lấy Cố Ma Ma hỏi. Cố Ma Ma, rốt cuộc tứ muội của trách kiểu gì vậy, Mạch Nhi xưa nay là nha đầu vô tư, sao lại chỉ vì mấy câu nói mà tự tử? Trong lòng Cố Ma Ma phiền chán, trên mặt lại không dám để lộ chút nào, chỉ cung kính nói. Tam tiểu thư, người biết Tứ tiểu thư mà, bình thường con kiến còn không nỡ dẫm lên, Mạch Nhi làm vỡ ngọc bội người yêu thích, người chỉ nhẹ nhàng trách mắng vài câu, nô tỳ nghĩ, so lẽ do nha đầu Mạch Nhi này quá tự ái, xưa nay đã quen sống thoải mái, không hiểu là tiểu thư muốn tốt cho nó, nhất thời nghĩ không thông suốt. Đôi mắt Tạ Hương lóe sáng, hừ một tiếng, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe một vị phụ nhân gào lên thê thảm. Con gái của ta, nói xong, một bóng người màu xanh từ hoa viên xông thẳng đến, một đường bỏ lê lết té ngã bên người Mạch Nhi. Những ma ma khác liếc mắt nhìn nhau, đều nhận ra người này là mẫu thân của Mạch Nhi Trương Thị. Trương Thị mặt đầy nước mắt và bi phẫn, ngẩng đầu lên tàn bạo nhìn Cố Ma Ma. Người nói đi, tại sao một đứa con gái đang yên đang lành lại chớp mắt là không còn nữa. Vẻ mặt Cố Ma Ma có chút ngượng ngùng, bà lui về phía sau một bước, trên mặt mang theo áy náy. Trương ma ma, chuyện này cũng không ai ngờ, hôm qua bà không ở trong viện, không biết đã xảy ra những chuyện gì. Mạch Nhi bị lão gia trách mắng, lại không cẩn thận làm vỡ ngọc bội của tiểu thư tuy không mắng nhiều, nhưng trong lòng nó chắc là rất buồn. Nói ra thì cũng tại nha đầu này mệnh khổ, không trách được người khác. Đôi mắt Giang Tiểu Lâu hơi động, chuyện trong viện, Trương Thị càng khóc gay gắt thê thảm, vừa khóc vừa nói với Vương Bảo Chân. Di nương, xin người làm chủ cho con gái nô tỳ. Bao nhiêu năm qua, phu thê nô tỳ ở Tạ gia nếu không nói là cúc cung tận tụy, thì cũng là nghiêm ngặt cẩn trọng, chưa từng có chút nào lười biếng. Sống đến tuổi này, bọn nô tỳ chỉ có một đứa con, bây giờ, nó nhắm mắt ra đi như vậy, sau này phu thê nô tỳ làm sao mà sống đây? Thấy cảnh này, mọi người không khỏi thương tâm, chỉ, góc truyện audio.com, nghe Tạ Hương hét lên một tiếng, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vừa nãy theo lời Cố Ma Ma nói, lẽ nào chuyện này là vì chuyện hôm qua xảy ra trong hoa viên sao? Sắc mặt Cố Ma Ma trắng nhợt, phảng phất đã lỡ lời. Tam tiểu thư, nô tỳ không dám nói vậy, nô tỳ không có ý này. Nhưng mọi người đã nghe rõ ràng, tuy Cố Ma Ma nói Mạch Nhi làm vỡ ngọc bội của Tứ tiểu thư cho nên sợ hãi tự sát, nhưng tỷ nữ làm việc cẩn thận cách mấy cũng đều có lúc sai lầm, mà Tứ tiểu thư là người rất hiếm khi nổi nóng, lại không quá chú ý đến mấy món trang sức. Trước kia Mạch Nhi cũng không phải chưa từng làm sai, sao lần này lại nghiêm trọng như vậy? Nghĩ tới nghĩ lui, đây chẳng qua là nói tránh đi thôi, rất có khả năng là vì hôm qua xảy ra chuyện mới khiến Mạch Nhi nghĩ đến chuyện tìm chết. Nghĩ như vậy, ánh mắt của mọi người đều rơi vào người Giang Tiểu Lâu. Hôm qua, Mạch Nhi chỉ chứng Giang Tiểu Lâu đẩy tiểu thư nhà nàng xuống hồ. Ai ngờ trong chớp mắt Giang Tiểu Lâu dùng một con ong độc chứng minh mình trong sạch. Tứ tiểu thư đương nhiên có thể chối rằng mình không thấy gì, nhưng còn nha đầu này, ai sẽ tin nàng? Tất cả đều biến thành lỗi của nàng, ngay cả lão gia cũng trách cứ. Mạch Nhi gặp oan uổng, nghĩ không thông suốt cũng không chừng. Ánh mắt kiều mị của Tạ Nguyệt giật giật, không khỏi tiếc hận nói với Trương Thị. Mạch Nhi là một nha đầu tốt, xưa nay thành khẩn, làm việc chăm chỉ. Chuyện xảy ra hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, bà đừng lo, chúng ta sẽ an táng cho nàng tử tế, còn về phu thê của bà. Nói tới chỗ này, nàng nhìn về phía Vương Bảo Chân. Vương Bảo Chân gật đầu nói, nữ nhi duy nhất của bà đã không còn, chúng ta sẽ phụ trách đến cùng. Chỉ có điều trước mặt mọi người, khóc lóc như vậy thật không ra thể thống, truyền ra bên ngoài còn không biết bị nói đến cỡ nào, khiến Mạch Nhi đi cũng không an lòng. Theo ta thấy, Trương ma ma bà cứ đưa Mạch Nhi về tang sự, cần những gì toàn bộ do chúng ta xử lý. Sau khi Trương ma ma khóc sướt mướt đưa Mạch Nhi đi, Vương Bảo Chân quay đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Cố ma ma. Xảy ra chuyện lớn như vậy sao Tứ tiểu thư không xuất hiện? Cố ma ma đã chuẩn bị sẵn lời giải thích. Sáng sớm xảy ra chuyện như vậy, tiểu thư khổ sở vô cùng, còn vì Mạch Nhi mà khóc hết một trận, nói mình làm chủ tử mà không để ý đến nha đầu này đang bất ổn, nên mới hại nàng còn trẻ đã mất mạng, bây giờ có lẽ còn đang ngồi khóc trong phòng. Vương Bảo Chân trầm mặt xuống nói, dù thế nào chuyện này ta cũng phải nói rõ ràng với Tứ tiểu thư. Nói xong, nàng bước vào trong viện Tạ Du. Cố ma ma sốt ruột liếc mắt nhìn, dậm chân một cái cũng đuổi theo sau. Những người khác nhìn thấy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tạ Nguyệt đang trầm tư, Tam tiểu thư bên cạnh không nhịn được kéo tay nàng. Đại tỷ, chúng ta đi xem một chút, chuyện náo nhiệt như vậy sao có thể bỏ lỡ. Nghe nàng nói, thật giống như Mạch Nhi chết là chuyện vui vậy, đại khái là cuộc sống của các tiểu thư khuê các quá tẻ nhạt, ngay cả chuyện bất hạnh cũng khiến cho các nàng thấy hưng phấn. Mắt thấy Tạ Hương vô lễ như thế, Tạ Nguyệt không khỏi quát khẽ. Tam muội, nói bây cái gì vậy? Muội đâu phải không biết trong nhà xảy ra chuyện, di nương sẽ không thoát khỏi liên quan, muội không giúp phân ưu còn ở đây ồn ào, ngày thường di nương đúng là phí công thương muội. Nói xong lời này nàng hừ lạnh một tiếng, ném tay Tạ Hương ra nhanh chóng rời đi. Tạ Hương nhìn bóng lưng Tạ Nguyệt không khỏi bĩu môi, dẫn theo nha đầu ma ma xông thẳng. Góc truyện audio.com, vào viện Tứ tiểu thư. Như vậy, trong vườn chỉ còn lại Nhị tiểu thư Tạ Nhu, Ngũ tiểu thư Tạ Xuân, cùng với Giang tiểu lâu, Ly Tuyết Ngưng. Mặt Tạ Xuân sợ hãi, hướng về Nhị tiểu thư nói. Nhị tỷ, đang yên đang lành sao lại vô cớ chết người. Bây giờ phụ thân không có nhà, vậy phải làm sao đây? Nhị tiểu thư Tạ Nhu sững sờ. Phụ thân không ở nhà, người đi đâu? Không phải hôm qua còn ở nhà sao? Ánh mắt lại chuyển hướng nhìn Giang tiểu lâu. Giang tiểu lâu thấy nàng hỏi, mỉm cười nói. Tạ bá phụ nói có việc phải về Thương Châu xử lý, hôm qua đã đi ngay trong đêm. Tạ Nhu nhìn Giang tiểu lâu một chút, sắc mặt trầm xuống. Trong nhà này, Nhị tiểu thư Tạ Nhu là người không được xem trọng nhất, tin tức lớn như vậy nàng là người cuối cùng biết. Có chút khó chịu, nàng cười nhạt nói, Giang tiểu thư còn biết nhiều hơn người làm con như ta. Giang tiểu lâu nhìn thấy vẻ chua xót của nàng, nhưng chỉ khẽ mỉm cười nói. Hôm qua lúc Tạ bá phụ đi cố ý dặn dò người nhắn lại. Vương Di Nương làm việc chu đáo, nói tin này cho mọi người biết, chỉ là lúc đó đã trễ, chắc Nhị tiểu thư đã ngủ, không có để ý thôi. Lời này nói xong, biểu hiện của Tạ Nhu lập tức thay đổi. Nàng quay đầu lại trừng mắt với nha đầu bên cạnh mình. Phụ thân không ở nhà, tin tức này cũng không báo sớm cho ta biết, đám phế vật các ngươi làm gì vậy? Nha đầu không dám biện bạch, chỉ cúi đầu thấp giọng nói. Dạ tiểu thư, nô tỳ sai rồi, sáng hôm nay nghe nói Mạch Nhi chết, nô tỳ hoảng hốt cũng chưa kịp nói với người. Thấy lời của Giang tiểu lâu được nghiệm chứng, sắc mặt của Tạ Nhu khá hơn một chút. Nàng cười nói với Giang tiểu lâu, đã như vậy, Giang tiểu lâu chúng ta vào viện tứ muội xem sao. Giang tiểu lâu chỉ đứng bất động, Tạ Nhu kỳ quái nhìn nàng, nụ cười Giang tiểu lâu hơi ngừng lại, bình thản nói. Nhị tiểu thư, đây là việc nhà Tạ gia, ta là người ngoài không tiện đi vào, xin người thay ta hướng về Tứ tiểu thư vấn an, nhắn nàng đừng quá đau lòng, nên giữ gìn sức khỏe, ta sẽ không vào đâu. Nghe xong lời này, Tạ Nhu gật gật đầu, thầm nghĩ Giang tiểu lâu này thật có lễ nghĩa, hiểu quy củ. Việc này là việc riêng của Tạ gia, không nên để người ngoài biết được. Nghĩ tới đây, nàng liền nói với Tạ Xuân, Ngũ muội, chúng ta mau vào xem, không chừng tứ muội đang rất thương tâm. Lúc nói câu này, vẻ mặt nàng toát ra mấy phần quan tâm thật lòng. Ngũ tiểu thư Tạ Xuân bướng bỉnh nháy mắt với Giang tiểu lâu một cái, đôi mắt tròn sáng sủa, sau đó kéo tay Nhị tiểu thư. Được, không nói nữa, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy hai người rời đi, Ly Tuyết Ngưng mới nói với Giang tiểu lâu. Tiểu lâu, chuyện này muội thấy sao? Giang tiểu lâu quay đầu lại, nhìn thấy thần sắc Ly Tuyết Ngưng có tia bất an, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Đây là chuyện của Tạ gia, không liên quan đến ta, ta thấy sao cũng không quan trọng. Tiểu Điệp lại nói, tiểu thư cũng không thể nói vậy, lúc nãy người nghe cố ma ma nói đó, ý của bà ta rõ ràng là. Còn chưa dứt lời, Giang tiểu lâu đã nhìn nàng một cái. Tiểu Điệp căng thẳng, lập tức run rẩy quên cả những gì muốn nói. Ly Tuyết Ngưng lại tiếp lời của Tiểu Điệp, tiểu lâu tuy Tiểu Điệp nói không khéo, nhưng ý cũng không sai. Lúc nãy lời của cố ma ma muội cũng nghe thấy, bà ta muốn nói lại thôi, che che giấu giấu, giống như muốn đem cái chết của Mạch Nhi đổ lên đầu muội. Chuyện ngày hôm qua hoàn toàn không liên quan đến muội, nhưng cách nói của cố ma ma lại khiến người ta nghi ngờ. Giang Tiểu Lâu nghe đến, gocchuyenaudio.com, đây cũng không sốt ruột chỉ khẽ nói, dù cho như vậy thì đã sao, lẽ nào chỉ vì một ma ma ăn nói linh tinh mà ta phải hoảng hốt sợ sệt. Người không thẹn với lòng, có gì phải sợ. Sắc mặt Ly Tuyết ngưng co lại, nhắc nhở Giang Tiểu Lâu. Cẩn thận là trên hết cũng không phải là sai. Giang Tiểu Lâu gật gật đầu, mang theo ý cười. Tiểu Điệp thấy hai người cũng không xem trọng việc này, không tránh khỏi nhiều chuyện. Tiểu thư, chúng ta phải ở lại Tạ phủ, nếu những người kia cứ nói bậy bạ thì phải làm sao? Giang Tiểu Lâu sững lại, nở nụ cười tươi sáng. Muốn sống được trong một gia đình thế này, những chuyện không nên biết thì đừng biết, không nên nghe thì đừng nghe. Miệng của họ mọc trên người họ, lẽ nào ngươi muốn ta phải đi bịt miệng từng người sao? Tiểu Điệp tỉnh ngộ, Giang Tiểu Lâu nói không sai, căn bản không cần để ý những người trong Tạ phủ nói gì, dù sao tiểu thư đã nói họ sẽ không ở lại lâu. Không lẽ Tạ gia lại vì một tỷ nữ mà tin những lời nói vô căn cứ, đi làm khó Giang Tiểu Lâu sao? Cái chết của Mạch Nhi như một hòn đá ném vào hồ nước, sau khi làm nổi lên gợn sóng thì lặng lẽ biến mất. Trong Thâm Trạch Đại Việt, một nha đầu chết thì chẳng đáng là gì, chuyện này rất thường xảy ra. Dù cho gia phong Tạ gia khoan dung, cũng không thể ngăn cản một nha đầu nghĩ quẩn. Lại nói Vương Bảo Chân đã làm thích đáng hậu sự cho Mạch Nhi, cho phụ mẫu nàng không ít tiền bạc. Bọn họ nhanh chóng ngậm miệng không nói gì nữa. Nhưng chuyện này vẫn ngầm lan truyền trong đám nha đầu ma ma, ai cũng đều suy đoán nguyên nhân cái chết của Mạch Nhi. Có người nói nàng bị Tứ tiểu thư trách mắng, cho nên mới tự tử. Nhưng đó chỉ là một số ít người nói vậy, đại đa số mọi người đều bàn tán, bọn họ cho rằng nguyên nhân hoàn toàn là do chuyện xảy ra ở Hoa Viên. Không biết vì lý do gì, Mạch Nhi lại chỉ trích Giang tiểu thư đầy tiểu thư nhà nàng, ngược lại bị lão gia trách mắng một trận. Mạch Nhi mang oan khuất trong lòng, cho nên gieo mình xuống giếng mất mạng. Sau khi cách nói này lưu truyền ra, mọi người không khỏi nảy sinh lòng nghi ngờ. Nếu một người không bị oan uổng, tuyệt đối sẽ không tự tử. Nói không chừng khi đó Mạch Nhi là nói thật, suy đoán này lặng lẽ lan truyền trong Tạ gia, mỗi người khi nhìn thấy Giang Tiểu Lâu biểu hiện đều rất quái lại. Hiển nhiên, bọn họ tin tưởng lời đồn này, chỉ có điều trên mặt Vương Bảo Chân không lộ ra chút gì, đối với Giang Tiểu Lâu vẫn khách khí như xưa. Nếu nàng không lên tiếng, những người khác không ai dám nhiều lời, ai cũng biết hiện giờ lão gia xem trọng Giang Tiểu Lâu còn hơn con ruột của mình, ngay cả Tứ tiểu thư rất được sủng ái cũng không bằng. Lão gia thà rằng khiến nàng oan ức cũng phải giữ được thể diện cho Giang Tiểu Lâu. Tiểu Điệp ở bên ngoài nghe được lời đồn, hết sức bất mãn, nhưng lại không dám nói lại những lời này với hai vị tiểu thư, chỉ có thể giận dỗi một mình. Nàng cầm ấm trà đứng đờ ra, ngay cả khi Tinh Tinh bước vào cũng không phát hiện. Tinh Tinh đứng cạnh cửa sổ cố ý ho khan một tiếng. Tiểu Điệp nghe thấy tiếng động cuống quýt ngẩn mặt hướng về Tinh Tinh cười. Là ngươi sao? Tinh Tinh cười nói, Tiểu Điệp ngươi có tâm sự gì sao? Tiểu Điệp vội vàng lắc đầu cúi đầu ôm một bụng bực tức không biết có nên nói không. Tinh Tinh cong môi lên, hôm nay nàng nghe được một ít lời đồn, đang muốn đến nói với Tiểu Điệp. Nhìn thấy Tiểu Điệp cúi đầu suy nghĩ tập trung, liền mơ hồ đoán được đối phương đã sớm. gocchuyenaudio.com, biết việc này, lại qua một trận Tiểu Điệp ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Tiểu Điệp muốn nói chuyện với Tinh Tinh, nhưng cảm thấy đối phương cũng không phải người của mình, nói nhiều lại sợ tiểu thư trách tội, liền muốn nói lại thôi. Tinh Tinh là người thông minh, sớm đã hiểu được mọi chuyện, không kềm được nói. Tiểu Điệp ngươi có tâm sự sao? Hay là ngừng một chút mới nói? Hay là những người bên ngoài nói gì khiến ngươi không vui? Tiểu Điệp chấn động âm thanh lập tức trầm xuống. Không, không có gì. Tinh Tinh lắc đầu nói. Ta biết bây giờ người ngoài đều nói xấu tiểu thư nhà ngươi khắp nơi, đúng không? Tiểu Điệp không tự chủ được gật gật đầu, lại cuống quýt lắc đầu, vẻ mặt vô cùng bất an. Tinh Tinh nở nụ cười, nàng có thể thấy Tiểu Điệp là người tâm tính đơn thuần, người như vậy trong chốn hào môn phú quý rất hiếm. Không có hai bộ mặt thì không thể sinh tồn ở chốn này. Tiểu Điệp nhìn Tinh Tinh, đơn thuần hỏi. Tinh Tinh tỷ, người ở nơi này đã lâu, có quen với Mạch Nhi không? Tinh Tinh tự nhiên nói. Đâu chỉ là quen, nha đầu đó nàng dừng lại một chút tựa hồ quan sát phản ứng của Tiểu Điệp, hài lòng thấy sắc mặt trắng bệch của đối phương, tiếp tục nói. Nha đầu kia là nha đầu bán đứt trong phủ, khi còn nhỏ bọn ta thường chơi chung với nhau. Chỉ có điều lớn lên, được phân đến viện khác nhau, ngươi phòng bị ta, ta phòng bị ngươi, cũng xa cách không ít, hai năm qua cũng ít qua lại. Nàng nói như vậy, trên mặt toát ra một tia cảm khái.